thiên giới bảo bối tổng tài đế quốc yêu sâu đậm. Chương 13:13, người đàn ông duy nhất của cô chỉ có thể là tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp tục biến thái, Lục Thanh Huyền chỉ có thể nói trong lòng, nhưng không thể cứng đầu mà tiếp tục. Chỉ cô không có chú ý là, người đàn ông nhìn ánh mắt của cô càng ngày càng nóng, dường như muốn ăn cô. Cho đến khi cô gần như trà sạch một lớp da, anh mới đồng ý. Miễn cường sạch sẽ rồi. Lời vừa nói xong, cơ thể Lục Thanh Huyền bị cánh tay sắt của người đàn ông này ôm từ dưới nước lên. Lục Thanh Huyền sợ hãi giãy giụa, nói rằng, anh làm gì vậy, anh thả tôi ra, thằng khốn. Nhưng mà lần này, cô bị ôm chặt, trực tiếp vứt lên giường lớn. Đế Lạc Sâm nhìn cô sợ hãi trên giường giống như con thỏ, người phụ nữ đang run rẩy, anh giống như, nói rằng. Sau này người đàn ông duy nhất của cô chỉ có thể là tôi, như cô mong ước. Không cần diễn trò khiêu dâm nữa, tôi miễn cưỡng nhận cô làm người phụ nữ của tôi, nhưng cô dám ra ngoài câu dẫn người đàn ông khác, tôi bảo đảm cho cô sống không bằng chết. Sau này, cô là người phụ nữ của anh. Lục Thanh Huyền trừng mắt, cái gì là người đàn ông duy nhất? Tôi không cần, thả tôi ra, tôi nói rồi, đó là sự có. Anh tin tôi thật sự không muốn có bất cứ quan hệ với anh. Đế Lạc Sâm dùng ánh mắt nguy hiểm nhìn cô, bá đạo lạnh lùng nói. Cô là người phụ nữ của tôi cho rằng tôi thả cô ra ngoài để người khác chạm vào sao? Tôi nói lại một lần nữa, cô chủ động trèo lên giường của tôi, căn bản tôi cần tính mạng của cô, bây giờ cô ở lại bên cạnh làm người phụ nữ của tôi, cô nên đội ơn, đừng không tự cho là đủ. Cô không tự cho là đủ con quỷ. Lục Thanh Huyền nhìn người đàn ông kiêu ngạo và bá đạo này, bất đắc dĩ và tức giận nói. Tôi không chủ động ở bên anh, tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, thả tôi ra, tôi thực sự không muốn liên quan gì đến anh. Nhưng mà Lục Thanh Huyền không ngờ rằng, một giây sau, cổ của cô đã bị nhấn xuống. Vào lúc này, Lục Thanh Huyền thực sự cảm thấy sự khác biệt giữa người đàn ông túm cổ cô và xê ở quần áo cô trong phòng tắm vừa rồi và hành vi của anh bây giờ. Trong phòng tắm, người đàn ông bóp cổ cô như một con thú luồn lách chỉ để khuất phục và xê ở quần áo của cô. Nhưng bây giờ, sức mạnh của anh thực sự cần. Đế Lạc Sâm bá đạo nói rằng, không làm người phụ nữ của tôi, vậy thì chết cô chọn. Lục Thanh Huyền cắn chặt môi, ngón tay càng thêm run rẩy. Lục Thanh Huyền tự nhủ, chịu đựng một thời gian là được. Nói không chừng, cô sẽ tìm thấy một cơ hội để trốn thoát. Lục Thanh Huyền đau đớn nhắm mắt lại, chỉ có thể tủi nhục gật đầu. Đế Lạc Thần trong mắt lộ ra một tia bá đạo, quả nhiên là như vậy. Người phụ nữ này vẫn sẽ đồng ý, anh dễ dàng cởi áo choàng tắm của Lục Thanh Huyền. Đêm vẫn còn dài, Lục Thanh Huyền mơ hồ lẩm bẩm. Anh là ai? Đôi môi của người đàn ông tiến đến vành tai nhỏ nhắn mềm mại của người phụ nữ, nói. Đế Lạc Sâm nhớ kỹ, từ nay về sau tôi vĩnh viễn là chủ nhân của cô. Đế Lạc Sâm, sau đó, Lục Thanh Huyền thực sự hoàn toàn mất ý thức, rơi vào hôn mê. Đế Lạc Sâm ôm lấy người phụ nữ đang ngủ say. Giống như đang ôm một cục bông mềm, mềm mại và thơm ngát. Trong mắt Đế Lạc Sâm lộ ra vẻ bá đạo cùng thâm thúy, không biết vì sao chỉ chạm vào cơ thể người phụ nữ này, anh liền không có cảm giác buồn nôn. Anh ôm cô, vẫn có thể ngủ ngon, khiến anh không phiền muộn về việc ngủ không được nữa. Vì vậy, anh mới giữ cô lại, cách chương.